Thập niên 80 vạn nguyên hộ cưới cô vợ yêu kiều. Chương 19:19, khuê nữ quyết định gả hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Lục Lộ ngay từ đầu không phát giác tới bọn họ sắc mặt bất đồng, chỉ là nhìn trong phòng này đó hạt dưa sáp cho rằng tới khách nhân, mẹ ta tới quét đi. Không đáng ngại nhi, lập tức liền chuẩn bị sạch sẽ, hôm nay ngươi đi thôn trường tức phụ ra vớt ngó sen mệt mỏi đi, Vu Văn Hải, mau đi xem ngươi cho ngươi chị thiêu nước tắm nhiệt không, làm cô hảo hảo tẩy tẩy. Bất quá cô nói xong lúc sau ách thanh, bởi vì Vu Lục Lộ trên người sạch sẽ nhất vô dụng có vài tia khói dầu vị. Mẹ Vu hỏi cô, chuyện gì vậy, ngươi không đi vớt ngó sen, Vu Lục Lộ đành phải giải thích, đại thẩm nói ta nấu cơm ăn ngon, làm ta giúp đỡ nấu cơm, cũng là một khối tiền. Nói như vậy nấu cơm sống so vớt ngó sen nhẹ nhàng nhiều, mẹ Vu trong lòng có so đo, cô quay đầu lại nhìn nhìn hút thuốc lá sợi lão nhân, nhắc nhở hắn. Ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói nha? Cha Vu ho nhẹ một tiếng, hắn vốn dĩ không nghĩ trước tiên đem chuyện này nói ra, nhưng Tần Trình nếu tìm tới môn còn để lại như vậy nhiều đồ vật. Đến nỗi 6666 lễ hỏi, bọn họ tịch thu chuyện này đến xem khuê nữ có đồng ý hay không? Kỳ thật cha Vu vẫn là có chút tâm động, lần trước tới nhà hắn hướng khuê nữ cầu hôn nam, lễ hỏi nói cho 666. Hiện tại Tần Trình trực tiếp phiên gấp 10 lần, còn nói nếu Vu Lục Lộ không muốn ở trong thôn trụ, hắn liền đi trong thành mua phòng ở, hiện tại trong thành phòng ở so với mấy năm trước chướng không ít, đại khái 4-5 vạn nhất bộ là có thể bắt lấy tới. Tần Trình hướng hắn bảo đảm, chờ hắn đem năm nay chướng tất cả đều thu hồi tới lúc sau, phòng chừng có thể mua một bộ phòng ở, cái này cha Vu liền lấy không ra mặt khác lý do cự tuyệt Tần Trình. Chủ yếu là cha Vu cảm thấy Tần Trình đứa nhỏ này thật thành, có cái gì thì nói cái đó, cũng không phải hắn cấp lễ hỏi quá nhiều duyên cớ. Nhưng là gả chồng chính là khuê nữ, lại không phải hắn lão nhân, phải hỏi hỏi khuê nữ ý tưởng. Còn nữa nói Tần Trình người này mơ hồ không chừng, mấy năm trước là cái hỗn tiểu tử, hiện tại lại là cái tiến tới thanh niên, cha Vu liền sợ hắn kết hôn lúc sau lại thay đổi cái bộ dáng. Hôm nay lại có người tới cửa cầu hôn, khuê nữ nha ta phải cho ngươi nói rõ ràng, ngươi nếu là không nghĩ gả ta ngày mai khiến cho ngươi đệ đem quà tặng cấp lui về. Với phụ nhìn về phía Vu Lục Lộ, chúng ta lão nhà họ Vu tuy nói không giàu có, nhưng không tới bán khuê nữ nông nỗi, ngươi nếu là không thích chúng ta liền chối từ. Vu Lục Lộ nghĩ thầm mấy năm gần đây tới cửa cầu hôn người thật sự là không ít bởi vì cô lớn lên đẹp trong thành hảo những người này đều lại đây thác bà mối nói qua môi. Chỉ là trong thành có chút người quá moi, chỉ nghĩ đem cô cưới đi đương tức phụ, còn tưởng rằng nhà cô chiếm bao lớn tiện nghi toàn bộ một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Trong thôn có bổn thôn, cách vách thôn, làng trên xóm dưới, đều có. Chỉ là Vu Lục Lộ cũng coi thường bọn họ, đời trước cô cũng chưa nhìn thượng, càng đừng nói đời này còn có bộ phận đời trước ký ức chính mình. Vu Lục Lộ không cần suy nghĩ trực tiếp thoái thác, cha ta tuổi còn nhỏ, không gả. Vu Văn Hải cấp Vu Lục Lộ nhiệt quá thủy, ra tới liền nghe thấy Vu Lục Lộ toàn bộ người trực tiếp cự tuyệt. Anh hướng tới Vu Lục Lộ làm mặt quỷ, chị, ngươi liền không muốn biết cầu hôn người nọ là ai, vạn nhất là ngươi thích đâu. Vu Lục Lộ cự tuyệt dứt khoát lưu loát, ta hiện tại liền không thích người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, Vu Văn Hải trong lòng vì Tần Trình điểm một cây sáp, xem ra Tần Trình lại đến thất bại. Vẫn là cha Vu điểm minh bạch người này rốt cuộc là ai. Chính là thôn Tây gia Tần Trình, người biết đi, hắn tìm tới môn tới cầu hôn, lễ hỏi cấp chính là 6666. Vu Lục Lộ cũng bị dọa tới rồi, thời buổi này nhiều nhất cấp cái mấy trăm khối lễ hỏi, Tần Trình một cấp chính là nhiều như vậy, hắn là cảm thấy con số thực cát lợi sao? Đối với Tần Trình, Vu Lục Lộ trước đó vài ngày và hắn nói qua nói mấy câu, người này lớn lên là thực không tồi, tiền đề là cô không có bộ phận đời trước ký ức. Tần Trình người này, đáng tin cậy lại thập phần không đáng tin cậy. Cô nhớ rõ Tần Trình đời trước đi trong thành khai nhà xưởng, kiếm lời không ít tiền, cũng không biết hắn cuối và cưới người là ai, nhưng tóm lại không phải cô Vu Lục Lộ. Người này cũng không phải không tốt, nhưng cô liền không nghĩ gả. Cách chương.